Đến đây thì ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe Phật dạy bảo, đảnh lễ kính vân, ghi nhớ không sót. Ở trong đại chúng là bạch Phật rằng, như Phật đã dạy, trong tướng ngũ ấm có năm thứ hư vọng, là gốc ở nơi tâm tưởng. Chúng con bình thường chưa được nhờ Đức Như Lai khai thị tỉ mỉ như thế, lại năm thứ ấy là tiêu trừ một lần hay theo thứ lớp mà hết. Năm lớp như thế đến đâu làm giới hạn, cuối mong Đức Như Lai mở lòng đại từ, làm cho tâm và con mắt của đại chúng này được trong sáng để làm đạo nhãn tương lai cho tất cả chúng sanh trong đời mặt pháp. Thì đến đây là Ngài A Nan, Ngài mới gọi là kính lễ để thọ trì ghi nhớ không sót. Cho nên đây gọi là Ngài đảnh lễ kính vân để ghi nhớ không sót. Rồi là thay đại chúng, tức là Ngài A Nan đó, Ngài thay đại chúng để thưa hỏi thêm về năm cái thứ hư vọng ở trong cái tướng năm ấm này đó. Thì nó là thứ lớp mà tiêu trừ thế nào, rồi đến đâu là cùng tột. Thì đây đúng là gọi là làm đạo nhãn tương lai cho đời sau, tức là con mắt sáng đó, mắt sáng, mắt đạo đó, để cho đời sau. Đời sau tức là có chúng ta ngày nay đó. Thì đúng là mình phải hết sức là cảm ơn Ngài A Nan, tức là Ngài hỏi kỹ càng hay không, đâu đó tỉ mỉ để cho Phật dạy cho nó rốt ráo hay không, chứ còn nếu không có thì mình bây giờ không biết sao mà được cho nó rốt ráo, tức là nhờ có Ngài đại diện Ngài thưa hỏi chứ mình đâu có lúc đó để thưa hỏi. Cho nên đúng là mình phải một lòng kính lễ tri ân Ngài A Nan rất lớn. Rồi ở đây Phật mới bảo, Phật bảo A Nan, Phật bảo ông A Nan, tính tinh chân là diệu minh, tính bản giác là viên tịnh, không có để lại sự sinh tử và các trần cấu, cho đến cả hư không cũng đều nhân nơi vọng tưởng mà sinh khởi. Tất cả cái ấy gốc nơi bản giác diệu minh chân tinh, vọng phát sinh ra các khí thế gian, như chàng diễn nhã đạt đa quên đầu mà nhận bóng. Vọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng mà lập ra tính nhân duyên. Người mê tính nhân duyên thì gọi là tự nhiên. Cả tính hư không kia còn thật là quyển quá sinh ra, và cái nhân duyên tự nhiên đều là những sự so đo của vọng tâm chúng sinh. A Nan, biết do vọng sinh khởi mà nói nhân duyên vọng. Nếu cái vọng vốn là không thì nhân duyên vọng đó thật không có gì. Huống nữa chẳng biết mà cho là tự nhiên. Thế nên Đức Như Lai phát minh cho các ông rằng bản nhân của ngũ ấm đồng là vọng tưởng. Tức là đây Phật dạy là cái tính tinh chân. Tinh chân tức là cái chỗ chân thật. Nó gọi là nó nguyên vẹn từ ban đầu đó. Tinh chân tức là nó không có lẫn với vọng tưởng. Đúng không? Thì nó là sao? Nó là sáng suốt, nhiệm màu, không phải làm cho nó sáng gì nữa. Đúng không? Cho nên đây gọi là tất cả cái gốc là nơi bản giác diệu minh chân tinh. Đúng không? Đó, tức là nó là cái gốc sáng suốt nhiệm màu rồi, là không phải làm cho nó sáng thêm nữa. Đó. Cho nên ở trong kinh lúc trước là Phật dạy đó, cái lỗi do người ta lại trong đó lại nhân đó mà lại khởi cái sáng để soi sáng lại nó đó, cái lỗi lầm ở chỗ đó, nó đã sáng sẵn rồi, bây giờ tưởng đâu nó không sáng, rồi cái khởi cái sáng để mà soi sáng lại nó, vậy tức là biến nó thành không sáng, phải không? Chứ còn nó đã sẵn sáng rồi, còn soi sáng gì nữa? Cho nên cái lầm ở chỗ đó, mà chính mình tu hành mà thỉnh thoảng cũng bị cái lầm đó thôi. Cho nên mình muốn phải chiếu soi trở lại cái chân tâm, phải không? Vậy tức là chân tâm nó không sáng, cho nên phải nhờ mình chiếu soi nó mới sáng, phải không? Mà nó chiếu soi nó sáng thì sao? Thì hết chiếu soi thì nó tối trở lại, thành ra không phải chân tâm nữa, phải không? Còn chân tâm là nó cái sẵn sáng rồi, thì sao lại còn phải mà chiếu soi lại cho nó sáng thêm nữa? À, cho nên cái lầm của người ta là lầm chỗ đó, đó. Cho nên đây quan trọng là hết cái mê thì nó tự sáng, chứ không phải mà làm cho nó sáng. Mình phải hiểu được cái đó. Cho nên đây gọi là cái bản giác, nó là diệu minh chân tinh. Tức là bản giác thì nó là thanh tịnh tròn đầy. Mà nó thanh tịnh tròn đầy thì sao? Thì cũng không phải làm cho nó thanh tịnh thêm nữa. Nó đã thanh tịnh tròn đầy rồi mà, thì đâu phải làm cho nó thanh tịnh nữa. À, còn mình bây giờ cũng vậy đó, không? Tôi để cho nó được thanh tịnh, mà tôi cho nó được thanh, tức là nó chưa thanh tịnh, mà chưa thanh tịnh thì cái đó là thuộc về cái gì? Thuộc về cái thức đó, không? Chứ còn nếu mà thật sự là cái bản giác, không? Thì nó là gọi là vốn thanh tịnh tròn đầy, tức là sẵn thanh tịnh rồi, à, chỉ là gạn lọc những cái gọi là những cái phiền não mới làm này thôi, thì nó tự thanh tịnh hiện ra. À, chứ còn mình mà làm cho nó thanh tịnh nữa thì tức là nó hết thanh tịnh rồi. Không? Tức là hết thanh tịnh mới làm cho nó thanh tịnh. À, mình thấy đó là những cái lầm vi tế trên đường tu. Và như vậy là nếu mình không học thì làm sao biết hết được cái đó. Và nếu mà không có mắt Phật, không có những vị mà kinh nghiệm đi trước, không? Hướng dẫn thì đúng là dễ lầm lạc. Không? Cho nên mình mới thấy thời nay mà mình tu mà được những bậc thiện tri thức, không? À, đi trước à, hướng dẫn, không? À, thì biết là thí dụ như người mà có kinh nghiệm đi trước rồi thì ta hướng dẫn mình đi đó, thì mình thấy là mình có niềm tin hơn và mình cũng đỡ nhọc nhằn hơn. Tức là có kinh nghiệm đi trước rồi thì ta chỉ đường đó đi khỏe quá, còn mà chưa kinh nghiệm thì tất nhiên là cũng đón rồi thôi, rồi mình cũng theo đó đón rồi thôi, không biết sao. Phải không? Đó, thì mình thấy không, cho nên đó, cho nên đây phải mình mới nhận biết để thấy được những cái điều này, rồi mình mới thấy được cái duyên lành của mình, rồi mình cố gắng để mình gọi là hạ thủ công phu cho nó chín chắn đó. Thì ở đây để vậy thì thấy rõ không, nó là cái sẵn thanh tịnh tròn đầy thì không phải làm cho nó thanh tịnh nữa, và đó là cái cội gốc sẵn có của tất cả chúng sanh. Thì mà nó là cội gốc của tất cả chúng sanh thì trong đó là sao? Nó không có dấu vết của sanh tử và trần cấu. Nó sẵn thanh tịnh mà, không? Cho nên là không có dấu vết của sanh tử và trần cấu, cho nên nó là vốn nguyên dạng, không thêm cái gì khác nữa. Đó. Bởi vậy mà đoạn trước Phật nói đó, rốt ráo tới chừng cuối cùng rồi là trở về vô sở đắc, đâu có thêm gì nữa. Nhưng mà như vậy mà chúng sanh á, thì lại đành mê đi, mới là cái điều đáng tiếc là chỗ đó. Cho nên Phật gọi là đáng thương là như vậy đó. Tức là tất cả chúng sanh đều có cái gốc sẵn đủ như vậy đó, quá là quý báu như vậy đó, mà lại không biết, cho nên mê đi, rồi lại nhận những cái mà gọi là những cái tạm thời đây, đó, nhận những cái tạm thời này làm gọi là cái sự sống của mình đó, rồi lúc nào là cũng phải gọi là cũng phải lo nó thiếu hết, bởi vì nó là cái hư vọng mà. Hư vọng thì tức là nó không có cái gốc để mà tựa, cho nên rồi lúc nào là cũng thấy lo bấp bên. À, còn cái sẵn này là không nhận. À, cho nên đó là cái điều mà Phật gọi là đáng thương, đáng tiếc là vậy đó. À, bây giờ á là cái duyên lành đó là bây giờ được là Phật chỉ cho. À, đó, tới đây phải nhờ mắt Phật sáng suốt mà thấy thấu hết, cho nên Ngài mới chỉ ra. Thì đúng là những cái chỗ này mà nếu mà không phải Phật thì ai chỉ. Cho nên là trước khi Phật ra đời thì các hàng ngoại đạo thì có tu là cũng đến các cõi trời thôi. Như thấy không? Như A Tiên A Tư Đà, Quốc Đạo Lâm Phất, tu là cũng tới đó thôi. Đâu có chỉ ra được cái này. Còn các vị mà độc giác thì sao? Thì cũng đến ở chỗ mà Bích Di Phật thôi. Còn chỗ này phải Phật là mới thấy thấu được cái chỗ này. Như thế không? Đó. Cho nên mình mới thấy đây là không phải là chuyện tầm thường. Đó. Bởi vậy mà hiểu vậy rồi đó, mà còn có người chưa muốn trở về nữa thì sao? Đó, thì phải trách ai? À. Cho nên đây đó mình quán kỹ để thấy rõ. Vậy thì đối với trong cái chỗ chân thật đó đó, không? Chỗ cái gốc mà chân thật đó đó, thì cả hư không cũng sao? Cũng là cái vọng tưởng sinh khởi thôi. Phật nói không? Đối với trong cái chỗ chẳng thật đó, thì cả hư không đó cũng là vọng tưởng sinh khởi thôi. Thì giờ hư không nó cũng không có thật thể. Mà hư không nó còn không thật, thì mười phương thế giới thì sao? Mười phương thế giới là y nơi không mà khởi. Mà hư không nó còn không thật rồi, thì mười phương thế giới có ý nghĩa gì? Đó. Và nếu mà mình cái thấy mà thấy thấu tột vậy rồi thì sao? Thì còn chỗ nào để cho mình sanh? Phải không? Đó. Còn chỗ nào để mình sanh đến? Phải không? Hư không còn không thật. Mười phương thế giới là y nơi không mà có. Mà bây giờ hư không nó vốn là không thật rồi. Thì mười phương thế giới có ý nghĩa gì? Vậy thì còn chỗ nào để mình sanh đến? Thì ngay đó là vô sanh, còn gì nữa. Còn mình sở dĩ mà còn sanh đó là bởi vì mình thấy có chỗ đến. Có chỗ đến mới là sanh đến. Chứ có chỗ thật thì mới có chỗ sanh đến. Còn bây giờ không có chỗ nào thật hết. Cho nên hư không mà còn vốn là không thực thể nữa mà. Thì còn chỗ nào để mà sanh? Mà hết chỗ để sanh thì tức là vô sanh. Còn gì nữa. Thì con đường giải thoát rõ ràng thôi. Thì mình cho nên quán thấu vậy đó thì mới thấy thấu được cái tột cái gốc sinh tử. Cho nên hiểu rõ rồi á thì cả mười phương thế giới cũng đồng là một thứ hư vọng. Cho nên ở đây mới nói rằng gốc từ cái bản giác diệu minh chân tinh nó vọng phát sinh. Đó. Cái gốc á là từ nơi cái gọi là cái bản giác diệu minh chân tinh đó, tức là gốc chân thật cái sáng suốt đó đó, rồi nó vọng phát sinh thôi. Cả mười phương thế giới cũng vậy, mười phương hư không thế giới đều là vọng phát sinh thôi. Cho nên cái điều mà trọng yếu ở đây là chúng ta cần phải ngộ trở lại cái chỗ bản giác diệu minh chân tinh đó. Đó là cái quan trọng đó. Bởi vì nó là cái gốc mà từ đó là hư không thế giới vọng sinh. Thì bây giờ chủ yếu là phải ngộ trở lại cái gốc đó thì bao nhiêu cái này là tự giải quyết xong thôi, phải không? Còn mình cứ y trên mấy cái này, cứ lo giải quyết trên mấy cái này không đó mà bỏ quên cái gốc này đó, thì giải quyết còn không tới gốc, phải không? Cho nên mình học kỹ vậy đó, nhắm ngay cái gốc mình đốn thì mấy cái này ngã thôi coi nữa. Còn mình cứ lo mấy trên cái ngọn này cứ chặt hoài thì cứ xanh hoài, chặt cái này xanh hoài khác, phải không? Đó, tu hoài là không nên rút ráo. Cho nên mới thấy là mình có duyên thiền tông rất lớn này, thiền tông chỉ thẳng vào ngay gốc đó, nhắm thẳng vào gốc đó thôi. Tức là nó là cái gốc sáng suốt, tức là gốc giác ngộ sáng suốt, nhiệm màu chân thật, mà gọi là không có xen gì khác, cho nên gọi là chân tinh mà. Thì các thứ từ đó nó vọng khởi, thì vọng nó có phá được cái thật không? À, mình kiểm coi, nghĩa là các thứ á, không? Thì từ cái gốc này mà nó vọng phát sinh, tức là vọng khởi, mà đã là cái vọng thì làm sao nó phá được cái gốc thật này, thì lo gì, gì thấy không? Như vậy mà người ta bỏ cái gốc này để mà theo cái vọng thì làm sao? Cho nên đây là cái chỗ mà gọi là mỗi người đó cần phải hết sức gọi là chín chắn để mà quán kỹ, gọi là nghiệm cho sâu, không? Để thực sự có chỗ tỉnh sáng. Đó, chỗ này là chỗ quan trọng. Cho nên đây mới ví dụ đó, không? Ví dụ cũng như là Diễn Nhã Đạt Đa quên đầu mà nhận bóng, không? Diễn Nhã Đạt Đa đó quên đầu mà nhận bóng, mà khi mà quên đầu mà nhận bóng đó, thì lúc đó là toàn là sống trong cái bóng, tức là toàn sống trong cái vọng. Lúc đó chỉ nhận cái vọng đó là sống thôi. Cho nên quên cái thật rồi. Cho nên sống nó là sống toàn trong cái vọng thôi. Cho nên là mới chạy la quả. Thấy không? Nhưng mà ngay khi mà chạy la quả đó, tức là ngay khi mà sống trong cái điên cuồng đó đó, thì cái thật nó có mất không? Tức là cái đầu nó có mất không? Đó. Tức là ngay khi mà đang chạy la quả đó, thì cái đầu có mất không? Thì cũng vậy. Ngay khi mà chúng ta sống với bao nhiêu thứ vọng tưởng hư dối hiện có ở đây á, thì cái tánh bản giác diệu minh chân tinh này á, nó có mất không? Ví dụ kiểm coi, cũng giống như chàng Diễn Nhã Đạt Đa đó, ngay khi mà cái la quảng tôi mất đầu rồi đó, thì đó là sống trong cái hư vọng, Nhưng mà cái đầu cũng đâu có mất, chỉ là lao quảng thôi. Thì mình trong này lúc này cũng vậy ha, đang sống ở trong bao nhiêu thứ vọng tưởng hư dối đây, thì mình tưởng là mất mình, thấy không? Cho nên cái gọi là mất mình đó là cái ngôn ngữ phương tiện gọi là chư Phật chư Tổ để mà cảnh tỉnh, đánh thức cho mình nhớ trở lại thôi, chứ không phải nói mất mình là thật sự mất. Nếu mà thật sự mất rồi thì thôi khỏi tìm, phải không? Đó, mình mà mất rồi thì thôi còn tìm gì được nữa. Đó, cho nên đó là chỉ cái cảnh tỉnh để mình nhắc cho mình nhớ trở lại. À, cũng như đây vậy đó, khi mà chàng diễn nhã Đạt Đa đó chạy quán la mất đầu đầu đó, nhưng mà cái đầu vẫn nguyên đó thôi. Cho nên nếu mà người nào mà khéo một cái thì ngay đó sao chạy lại cứu đầu anh một cái là mất đâu thì anh tỉnh trở lại thì sao, thì ngay đó đủ hết, đâu có thiếu gì đâu. Chỉ cần cứu đầu anh cái là nó mất đâu thì biết liền à mất hay không, thì nhớ trở lại là xong. Cho nên mình mới thấy trong nhà thiền đốn ngộ là chỗ đó, thấy không? Các vị mà khi mà đốn ngộ rồi đó, không thì các ngài thấy là vốn đầy đủ và mới có cái sự gọi là những cái cảm xúc hoặc là khóc hoặc cười vậy đó, thấy là đúng là mình xưa nay điên đảo. Cho nên nhớ lại cái coi như là đủ hết, không thiếu gì. Cho nên là mới có những câu mà như là ông Tăng Trí Thông mà ông cứ nói là sư cô là người nữ đó, hoặc là vị nào đó là Đĩa Bạch là vốn là tú tài đó, thì vậy tức là nó sẵn đủ, đâu có thiếu gì. Nhưng mà đó là cái ngộ lý sáng tỏ, thấy là coi như là mình sẵn đủ chứ không có thiếu mất gì hết. Nhưng mà qua đó thời gian rồi thì những cái tập khí cũ nó cũng chưa hết đó, cho nên là còn phải tiệm tu là gì đó để mà gạn lọc những cái tập khí cũ. Nhưng mà nó là tập khí thì nó cũng không có thật thể, cho nên là nó gạn lọc, nhưng mà đời rốt cuộc đời thì cũng không có chỗ gì để mà gạn. Cho nên là rút ráo rồi thì cũng đến chỗ vô sở đắc là gì đó, không? Thì đó là để cho nhắc, để cho thấy rõ vậy thì mình gọi là hiểu rồi thì cũng không phải gọi là nhọc công để mà làm thành nó nữa. Cho nên đây gọi là ngộ là nhớ lại là vậy đó, nhớ lại là đủ. Cho nên ngài A Nan trong cái bài kệ mà ngài trình Phật lúc trước là gọi là bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, tức là chẳng phải nhọc nhằn trải qua ba tầng kỳ kiếp mà nhận được pháp thân. Vì thế không? Trong chớp mắt đây thôi, không cần phải trải qua ba tầng kỳ kiếp mà nhận được pháp thân, tức là nó sẵn rồi, không phải nhọc nhằn, không phải làm thành nó nữa. Nhưng mà rồi sau đó còn phải hỏi tu. Thôi thấy không? Cho nên mà hiểu kỹ thì mình không có gọi là cái lầm lẫn nghiêng lệch một bên là vậy đó. Hiểu để gọi là có lý, có hạnh đầy đủ, gọi là hạnh giải tương ưng danh vi viết tổ là vậy đó. Giải tức là hiểu thấu tỏ, nhưng mà còn phải cái hạnh nó phải tương ưng với cái hiểu cái thấy của mình. Còn thấy mà nó chưa hợp với cái hạnh thì tất nhiên là còn lệch. Cho nên ở đây đó là mình cần phải gọi là thấu rõ nó là bóng, tức là vọng dối, thấy không? Mà vọng thì tức là không có cái nhân, chỉ là mê và vọng hiển thôi. Còn người ta mà cứ lo đi tìm cái nhân của cái vọng, thì chỗ đó là chỗ mà tìm hoài là càng uổng công đó. Cho nên bây giờ mình thấy ngoài đời không, Phật học cứ lo đi tìm người sao, tìm cái gốc cái nhân từ đâu có thế giới, từ đâu thì có con vũ trụ, phải không? Cứ lo đi tìm hoài mà tìm bao giờ thấy nó là cái gốc đã là vọng rồi, mà cứ lo đi tìm cái nhân, phải không? Cho nên đây quan trọng là mình giác được cái gốc chân thật đó, giác được cái chân thật đó thì rõ được cái vọng đó, thì khỏi cần phải tìm cái nhân. Còn người đã muốn tìm ra cái nhân của vọng thì tức là cho nó là thật, thì giờ càng mới thêm nào, như thấy không? Vậy thì ở trong cái vọng đó rồi còn phân biệt là nhân duyên là tự nhiên nữa thì sao? Nó đã là vọng rồi mà còn ở trên cái vọng đó rồi nó phân tích nó là nhân duyên, nó là tự nhiên nữa thì sao? Thêm lớp vọng nữa, hiểu gì đấy không? Tức là trong đó là cãi nhau, cái nó là nhân duyên, nó là tự nhiên là cãi nhau, cho nên đó thì cũng ở trên cái vọng sanh thôi. Còn rõ được nó là vọng rồi thôi thì còn còn nói gì cãi gì nữa. Dù anh nói thì cũng là bỏng tối. Thì hết cãi. Cho nên là còn cãi thì vẫn còn mê. Nhớ kỹ không? Như vậy thì cái khéo á, không? Ngộ vọng thì tức chân, rõ ràng. Không? Thì khi mà ngộ vọng rồi thì ngay đó tức là chân rồi. Thì những cái lời nói nhân duyên tự nhiên sẽ bám vào đâu nữa. Cho nên là thôi hết hí luận là vậy đó. Bởi vậy đây mà kết lại thì Phật mới chỉ rõ cái bản nhân của năm ấm á, nó đồng là vọng tưởng vậy thôi. Mà đồng là vọng tưởng thì trong đó mà cứ lo phân tích là nhân duyên tự nhiên gì nữa. Biết nó là vọng tưởng, đồng là vọng. Cho nên đây quan trọng là thấu qua chư vọng này là xong. Quan trọng chỗ đó đó. Thấu được, thấu suốt được cái chư vọng này là xong rồi. Còn chưa thấu suốt này rồi mà cứ lo bàn nhân duyên tự nhiên gì nữa thì cũng ở trong vọng. Đó là cái chỗ mà Phật muốn nhắm muốn chỉ đó. Thôi thì bữa nay học tới đây.